Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, Lê Tiểu Kỳ. Nhưng thuốc phiện lại là một cái hại nước hại dân đồ chơi. Chỉ cần dính lên, liền đợi đến cửa nát nhà tan đi. Quá tăng tận thiên lương. Sở dĩ, Tống Thiếu Kiệt làm ăn gì đều làm. Duy chỉ có không động vào thuốc phiện. Không chỉ có như thế. Chỉ cần hắn chỗ đến, liền quyết không cho phép có độc phẩm xuất hiện. Đây là một cái nguyên tắc. Đây cũng là Tống gia nhiều năm như vậy tại Tô Hằng có thể vững như bàn thạch nguyên nhân. Từ trên xuống dưới, đều có một đầu không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Hắc ám thiên đường là Tống Thiếu Kiệt sản nghiệp, nhưng cũng không phải hắn tại quản lý. Lúc này, tại lầu 2 trong bao xương mặt, một cái khuôn mặt đáng ghét thái dương có một đầu dài hẹn hai thốn vết sẹo nam nhân hướng về. Phía chạy tới thiếu nữ cười dâm nói. Người chính là chỗ này quản chuyện kỳ tỷ. Quả nhiên đúng giờ. So cái kia mấy người xấu xí mạnh hơn nhiều. Đến, cho đại gia thân thiết. Kỳ tỷ thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Nàng lạnh lùng nhìn xem nam nhân vươn hướng hai cánh tay của hắn. Mắt thấy một mỹ nữ liền bị một tên xúc sinh ôm vào ngực. A, nam nhân kia phát ra mổ heo tựa như kêu thảm. Mặt mũi vặn vẹo không có người dạng. Xoắn suýt vết sẹo để cho hắn thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Mặt của hắn lập tức trở nên trắng xanh. Cầm vôi phớt qua tựa như. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tay của hắn che bẹn đùi nhi. Ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai liền trong khoảnh khắc đó. Cô bé kia sét đánh không kịp bưng tai nhấc dưới chân. Hung hăng đá vào nam nhân bẹn đùi bên trên. Cái kia tiếng kêu thảm thiết cũng thực sự là đủ lớn. Bất quá tiếng âm nhạc cùng cái này VIP phòng thật tốt cách âm hiệu quả che giấu dưới. Bên ngoài không có người nghe được. Cô bé kia lạnh rên một tiếng. Hướng về phía mặt khác hai cái cùng nam nhân cùng người tới nói. Hai vị có cái gì không hài lòng cứ việc nói thẳng. Làm gì đập ta chàng tử. Còn động thủ đánh tiểu cô nương. Trong đó một cái gia hỏa phách lối hô. Các ngươi nơi này ca đều không được đầy đủ. Quá phá. Cô nàng cũng quá xấu xí. Ảnh hưởng đại gia ca hát. Cô bé kia cũng bất động khí. Quay người ngồi ở mềm mại rộng sofa lớn bên trên. Đốt một điếu nữ sĩ thuốc lá. Hít một hơi hỏi. Vậy các ngươi nghĩ hát cái gì ca đâu? Hai người cứng lại. Nhìn nhau đối phương một chút. Hay là cái kia cá nhân nói ra. Chúng ta muốn hát Đông Bắc Nhị Nhân Truyền. Nữ hài nheo lại nhỏ dài con mắt. Bên trong lãnh quang như đao. Lông mi thật dài kích động hai lần. Cười nói. Nhìn không ra mấy vị còn có loại bản lãnh này. Biết hát Nhị Nhân Truyền. Hiện trường đến hai đoạn như thế nào? Tiếp lấy thu hồi nụ cười lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi không biết hát. Đừng trách lão nương không khách khí. Dưới đất vị kia nghe xong lập tức thức thời vụ ngất đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức không biết làm sao. Nữ hài vụt một tiếng đứng lên. Há miệng mắng. Đi ngươi đại gia. Hát Nhị Nhân Truyền. Cái nào KTV bên trong có Nhị Nhân Truyền. Liền ngươi nhà mấy cái này ngớ ngẩn đức hạnh. Chỗ nào giống biết hát Nhị Nhân Truyền hình dáng. Ta xem các ngươi cố ý đến gây chuyện. Còn dám ngại nơi này nhân viên phục vụ xấu xí. Chỉ các ngươi mấy cái này cong queo méo mó quỷ hình dáng. Vẫn còn muốn tìm tiên nữ đến hầu hạ các ngươi à. Có ai không? Đánh cho ta. Vào chỗ chết đánh. Tìm lão nương chàng tử. Thực sự là không muốn sống nữa. Cửa phòng bị người một cước đá văng. Xông tới mấy cái biêu thể đại hán. Đi lên liền là dừng lại quần ẩu. Ba người lập tức một trận kêu trời trách đất, đồng thời trong lòng đang nghĩ, phía ngoài huynh đệ đâu? Làm sao còn không tiến vào? Cô bé kia bỗng nhiên kêu lên, dừng tay, bị đánh thành đầu heo ba người cho rằng trận này bị đánh kết thúc. Ai biết cô bé kia nói tiếp, lão nương tự mình đến, để cho các ngươi đánh lão nương chưa hết giận. Dứt lời, liền xông tới, lúc này, cửa lại bị người cho đẩy ra. Đi tới Yến Phong, Tống Thiếu Kiệt đám người. Yến Phong bị loại này cảnh tượng hoành tráng làm cho sợ hết hồn. trên mặt đất nằm ba cái máu thịt be bét có vẻ như người đồ vật. Một người mặc sôi động mỹ nữ chính mang giày cao gót một cái chịu một cái đạp ba người bẹn đùi nhi. Dạng này đạp pháp, ba tên này trên cơ bản xem như phế. Tiểu Kỳ, ngươi đang làm gì? Tống Thiếu Kiệt kêu lên. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nữ hài xoay người lại, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào giống như đứa bé. Trắng noãn chỉnh tề hàm răng tản ra băng thanh ngọc khiết quang mang. Cô nàng này nhi là Tống Thiếu Kiệt muội tử. Không quá giống a, người nhà họ Tống đều bỉ ổi như vậy. Sao có thể sinh ra như vậy xinh đẹp cô nương đến? Ta tới xem một chút. Ngươi nhìn một cái ngươi. Lại khi dễ người. Về sau còn thế nào lấy chồng? Tống Thiếu Kiệt mặt đen lại nói. Ngươi tại sao nói như thế người ta? Chán ghét. Một chút cũng không biết thương người. Tiểu Kỳ vặn vẹo thân thể mềm mại. Cố ý dùng rất ỏn ẻn thanh âm làm nũng nói. Ngực theo thân thể nàng đong đưa mà phập phồng. Yến Phong rất không khách khí nhìn thấy mà giật mình. Yến Phong nhìn thấy Yến Phong đang ngó chừng bộ ngực của nàng nhìn. Vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Chừng mắt liếc hắn một cái. Tiến lên hai bước cười duyên nói. Anh đẹp trai này từ đâu tới a? Làm sao chưa thấy qua? Nha, người xem vóc người này. Tỷ lệ vàng a, vạn người không được một. Đi theo tỷ lăn lộn đi. Ta cam đoan ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đời tên vịt. Yến Phong không hiểu ra sao. Ngây ngốc hỏi. Cái gì một đời tên vịt a? Tiểu Kỳ quệt mồm nói. Làm kỹ nữ có một đời danh kỹ. Làm con vịt đương nhiên cũng có một đời tên vịt a. Yến Phong hai mắt một đen thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. A Hổ che miệng nở nụ cười. Sở Tiếu Lâm khóe miệng co quắp một trận. Hiển nhiên là muốn cười lại không dám cười. Được, không cho phép quấy rối nữa. Tống Thiếu Kiệt gặp Yến Phong mặt đều đen. Liền vội vàng cắt đứt Tiểu Kỳ muốn tiếp tục nói chuyện dục vọng. Nói tiếp, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta huynh đệ, Yến Phong. Hắn nhưng là trên thế giới cao thủ lợi hại nhất một trong. Ngươi muốn là đem hắn làm phát bực cũng không có ngươi quả ngon để ăn. Trên thế giới cao thủ lợi hại nhất một trong, Yến Phong cảm thấy câu nói này phi thường hưởng thụ, dùng sức xoa nắn hai tay, bộ dáng hiển nhiên là bị khen ngượng ngùng. Tống Thiếu Kiệt trong lòng kinh ngạc, nghĩ lão gia hỏa này luôn luôn ra mặt cự dày, hôm nay đây là thế nào? Ách, ngươi làm sao còn không có ý tứ đi lên? Ta nói không sai a, ngươi xác thực phi thường lợi hại. Tống Thiếu Kiệt nói. Yến Phong lắc đầu nói. Ta không phải là không tốt ý nghĩa, chỉ là muốn đề nghị ngươi đem một trong bỏ đi. Tống Thiếu Kiệt lập tức đại não có chút thiếu dưỡng. Đối với Yến Phong vô sỉ hắn thực sự là triệt để bại. Ha ha ha, Tiểu Kỳ đột nhiên cười ha hả, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng chỉ Yến Phong nói ra, tại sao có thể có ngươi không biết xấu hổ như vậy người đâu. Sau đó lại đối với Tống Thiếu Kiệt nói, ca. Đầu ngươi là có hố a, vẫn là bị lừa đá. Nhận một cái như vậy bệnh tâm thần làm huynh đệ. Ta xem hắn đoán chừng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Nói không chừng còn là một vị thành niên tiểu thí hài đâu. Yến Phong cả giận nói. Im miệng, nhà đầu chết tiệt kia. Không biết lớn nhỏ, không ra thể thống gì. Ngược lại đối với Yến Phong nói. Ngươi đừng nóng giận, đứa nhỏ này từ bé bị ta làm hư. Không hiểu chuyện, người muốn trách cứ liền trách cứ ta dạy muội vô phương a. Yến Phong khoát tay một cái nói. Không có việc gì, ta Yến Phong là hẹp hòi như vậy người sao? Như vậy có sức sống tiểu bằng hữu. Ta thích, rất có chí hướng. Như ta thanh này niên kỷ người đã tìm không thấy loại tuổi trẻ này cảm giác. Ai, thời gian đúng là như vậy tàn khốc. Ngưng mắt ở giữa, đã là như vậy. Yến Phong một bộ trách trời thương dân lão yêu tinh đức hạnh. Từ ái nhìn xem Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ chống nạnh cả giận nói. Cái gì tiểu bằng hữu? Người mới là tiểu thí hai. Miệng còn hôi sữa. Còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi. Người lớn bao nhiêu? Yến Phong không trả lời mà hỏi lại. Người đây. Ta hỏi trước ngươi. Tiểu Kỳ nói. Nữ sĩ ưu tiên. tới trước tới sau, cái sau vượt cái trước. Tốt, lão nương năm nay 22 tuổi, lớn hơn ngươi a. Tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Cuối cùng Tiểu Kỳ nói ra tuổi của mình, chỉ cao khí ngang nhìn xem Yến Phong. Yến Phong cái dạng này tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Tiểu Kỳ cảm thấy mình chắc thắng. Quả nhiên, Yến Phong lập tức liền đàng hoàng. Ai để người ta thực lớn hơn mình đâu? Lão mụ a, lúc trước vì sao ngươi 2 năm trước đem ta sinh ra đâu? Nhưng Yến Phong cũng không phải ưa thích người chịu thua thiệt. Bỏ qua một bên chủ đề, nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ nói. A, nhìn không ra a, ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi đã 32 đâu. Quả nhiên, Yến Phong nói sang chuyện khác vô cùng thành công. Chỉ thấy Tiểu Kỳ trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Bộ ngực chập trùng không biết. Trong con ngươi có đồ vật gì đang thiêu đốt. Nữ nhân ghét nhất chính là bị nói lão. Các nàng để ý nhất không phải mỹ lệ, mà là thanh xuân. Nếu như ngươi đối với một cái 40 phụ nữ trung niên một mặt kinh ngạc nói. A, ngươi 40 a, có thể là thế nào thấy mới 25-26 tuổi. Cam đoan nàng mừng rỡ như điên. Bây giờ Yến Phong cố ý nói Tiểu Kỳ giống 32. Nàng làm sao chịu được. Huống chi sống lớn như vậy nàng còn không có nhận qua ai khí đâu. Tiểu Kỳ cuối cùng một khuôn mặt tươi cười căng thẳng. Môi thơm bên trong lạnh như băng phun ra mấy chữ. Người đi chết à. Dứt lời giơ chân lên. Như thiểm điện đá về phía Yến Phong bẹn đùi nhi. Người ở chỗ này cũng không dám nhìn đồng dạng thảm kịch lần nữa đã xảy ra. Bọn họ quay đầu đi. Lẳng lặng chờ đợi gào thảm vang lên. A, người đâu? Bọn họ không có nghe được kêu thảm. Chỉ nghe được Tiểu Kỳ hỏi ra. Yến Phong tại Tiểu Kỳ tới gần bắp đùi của hắn căn nhi chỉ có không đến một tấc thời điểm vặn một. Cái thân, chuyển đến phía sau của nàng. Thế nhưng là tốc độ kia lấy Tiểu Kỳ thân thủ cơ hồ là không phát hiện được. Yến Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kỳ chân bóng mượt mà như ngọc đầu vai nói. Này, ta ở chỗ này đây. Tiểu Kỳ kinh hãi, hất ra Yến Phong tay lách mình tránh ra. Hiện tại nàng mới biết được. Cái này cả lơ phất phơ, da mặt lại cự dày hỗn đản quả thật có qua nhóm người có thể. Tiểu Kỳ cũng không phải là Tống Thiếu Kiệt thân muội muội, mà là biểu muội của hắn, tên đầy đủ gọi Lê Tiểu Kỳ. Lê gia mặc dù không bằng Tô Hằng tứ đại gia tộc, nhưng ở Tô Hằng cũng không phải nhị lưu mặt hàng, mà là một cái hắc đạo thế gia, chiếm cứ lấy Tô Hằng hắc đạo nửa giang sơn. Sở dĩ Lê Tiểu Kỳ ngôn hành cử chỉ cũng rất dễ dàng giải thích. Ca, hắn khi phụ ta. Lê Tiểu Kỳ đột nhiên lôi kéo Tống Thiếu Kiệt cánh tay ủy khuất kêu lên. Đã lớn như vậy không chịu qua loại này khí. Ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đi vòng vo. Quả thực là lã chã trực khóc. Ta thấy mà yêu. Tống Thiếu Kiệt trong lòng thầm than. Thực sự là nước chát điểm đậu hũ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhà đầu này nhân xưng ma nữ, người gặp người sợ, thế nhưng là tiểu tử này lại là cái ma đầu a. Ma nữ gặp gỡ ma đầu, còn lan lộn cái giám a. Hắc hắc, về sau có hỗn đản này quản thúc cái này nhà đầu chết tiệt kia, ta cũng không cần đau đầu như vậy. Ha ha, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, dù sao nhà đầu này cũng không ai dám muốn, không bằng sẽ đưa cho tiểu tử này tốt rồi. Tống Thiếu Kiệt giang tay ra không thể làm gì nói. Muội tử, hắn còn khi dễ qua ta đây. Thế nhưng là ta lại đánh không lại hắn. Có thể làm sao? Lê Tiểu Kỳ lập tức liền giận. Lập tức đẩy hắn ra. Chửi ầm lên. Hỗn đản, các ngươi hùn vốn đến khi phụ ta. Đột nhiên đúng lúc này. Yến Phong sắc mặt biến hóa. Vù vù tiếng xé gió bên tai không dứt. Đưa tay kẹp lấy. Lại là một cái sắc bén phi đao. Lúc này Sở Tiếu Lâm cùng A Hồ cũng kịp phản ứng. Lựa chọn mục tiêu trước mắt. Phân biệt đem cách mình gần nhất Tống Thiếu Kiệt còn có Tống Thiếu Hùng nhào ngã trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.